liền hỏi ngươi có tức hay không. Tác giả: Thu Đao Trảm Ngư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 79. Ngươi nói cái gì ta không nghe được. Thủy thổ không phục liền phục ngươi. Liên qua cái kiểm tra an ninh đều nói tới như vậy rõ ràng mới thoát tục. Kiểm tra an ninh viên tiểu thư cười xấu hổ cười. Sau đó kiểm tra thân thể của Đường Kiện. Nhìn có hay không mang theo vi phạm lệnh cấm vật phẩm. Sau đó, kiểm tra X-quang máy kiểm tra an ninh viên nhắc nhở. Thức uống cùng bật lửa là không thể mang theo máy bay đấy. Đường Kiện lần đầu tiên ngồi máy bay. Không nghĩ tới còn có loại này thao tác. Bật lửa còn nói được. Tại sao thức uống cũng không thể mang theo máy bay? Hắn nghi ngờ hỏi. Bật lửa là ban đầu mua được đốt hình ảnh cho cha. Không thể mang liền ném liền như vậy. Nhưng tại sao thức uống cũng không thể mang theo máy bay? Cái này con mẹ nó liền kỳ quái. Kiểm tra an ninh viên tiểu thư giải thích. Đây là hàng không dân dụng cục quy định. Dịch thể hết thảy không thể mang theo máy bay. Được rồi. Địa bàn của các ngươi định đoạt. Nếu không thể mang, như vậy mấy chai nước uống liền tặng cho các ngươi rồi. Đường Kiện đem thức uống cùng bật lửa lấy ra ngoài. Hắn hiện tại đến không có nhiều thời gian. Còn mấy phút nữa cửa lên phi cơ liền muốn đóng cửa. Vì vậy không thể làm gì khác hơn là ngoan ngoãn tuân theo sân bay quy củ. Mấy phút sau, nhìn lên trước mặt máy bay lớn. Đường Kiện liền vội vàng lấy điện thoại di động ra chụp mấy bức chiếu. Sau đó nhìn phía sau. Hỏi một cái đeo che mũi miệng kính mát kỳ quái nữ tử. Xin chào. Có thể giúp ta chụp tấm ảnh sao? Ta lần đầu tiên ngồi máy bay. Nghĩ chụp tấm ảnh kỷ niệm một chút trưởng thành. Sân chơi. Ngồi máy bay. Mỗi cái lần đầu tiên. Đường Kiện cũng muốn cố định hình ảnh tại trong hình. Chờ có cơ hội rồi đến Bát Bảo núi cùng cha chia sẻ lải nhải. Nói một chút lữ trên đường những thứ này chuyện thú vị. Đeo đồ che miệng mũi kính mát nữ tử trần chờ một chút nha. Sau đó ừ một tiếng nhận lấy điện thoại di động của Đường Kiện tùy ý giúp hắn chụp mấy bức chiếu. Cảm ơn, mặc dù vỗ góc độ không phải là rất chuyên nghiệp, nhưng Đường Kiện cũng đủ hài lòng. Ít nhất người khác chịu giúp hắn chuyện này. Nếu không chính mình tối đa chỉ có thể tự quay một cái chân dung lớn đi ra. Lên máy bay, Đường Kiện cố ý đi tới cuối cùng. Hắn cũng không lo những người khác khác thường hoặc là khinh bỉ ánh mắt. Gánh góc độ thật tốt chụp mấy chương phi máy nội bộ hình ảnh. Buồng hàng đầu, Đường Kiện đi tới vị trí của mình. Phát hiện vị trí của mình lại không phải là bên cửa sổ. Trong lòng có chút thất vọng. Sau đó hắn mặt liền biến sắc. Ngoài ý muốn nhìn lấy ngồi ở bên cửa sổ cô gái kia. Nói lấy, ồ, nguyên lai là ngươi a. Đúng dịp, chỗ bên cạnh, đang ngồi chính là lên máy bay trước giúp hắn chụp hình nữ tử. Mặc dù đeo đồ che miệng mũi kính dâm không biết đạo trưởng Tương Như Hà. Nhưng cái này Anna đa tư vóc người ma quỷ tuyệt đối để cho không thiếu nữ người hâm mộ đố kỵ hận. Đối phương nhìn một chút Đường Kiện. Lại là lãnh đạm ừ một tiếng không có nói gì nhiều. Còn rất cao lãnh nga. Đường Kiện bộ nổi lên gần như. Ngươi cái này giữa mùa hè đeo che mũi miệng không nóng sao. Liền ngươi nói nhiều. Dưới kính dâm. Lưu Vũ Yên đảo cặp mắt trắng dã. Vẫn là không có để ý tới Đường Kiện. Lúc này. Đường Kiện não chuyển một cái. Lại lãi nhải nói. Các ngươi những minh tinh này thật quá buồn chán. Ra ngoài đều là mang kính mắt cùng khẩu trang. Giống như mặt trên viết ta không phải là đại minh tinh một dạng. Bên trái, một cái gái mập xinh nhìn lại. Lưu Vũ Yên là nhíu mày một cái. Cẩn thận nhìn một chút Đường Kiện. Sau đó nhẹ giọng hỏi. Ngươi là phóng viên giải trí, không phải? Đường Kiện nhún vai một cái. Fan ca nhạc fan, Lưu Vũ Yên tháo xuống kính dâm. Ta không hâm mộ minh tinh. Nói lấy, Đường Kiện kinh ngạc nói. Ta đi, ta chẳng qua là thuận miệng nói. Người thật đúng là minh tinh a, Lưu Vũ Yên mộng bức rồi. Cái tên này là đang giả ngu vẫn là không có nhận ra mình, là ta chưa nói. Nàng quay đầu sang chỗ khác, Đường Kiện không nghĩ tới chính mình tùy tiện nói một chút lại moi ra thân phận của đối phương. Càng không có nghĩ tới chính mình lần đầu tiên ngồi máy bay lại có thể tình cờ gặp gỡ nữ minh tinh. Mặc dù không nhận ra đối phương, cũng không biết đối phương danh tiếng bao lớn, nhưng cái này đều không trọng yếu. Trọng yếu là mình biết rồi thân phận của đối phương, liền có thể yêu cầu đối phương đổi chỗ rồi. Quen biết chính là duyên phận. Hợp chương ảnh ký cái tên không quá phận đi, Đường Kiện lấy điện thoại di động ra. Chờ lấy đối phương đồng ý. Lưu Vũ Yên nhìn lấy máy bay ngoài cửa sổ, thản nhiên mà nói, người suy nghĩ nhiều, ta không phải là minh tinh. Vậy thì càng thêm đến chụp chung rồi. Bởi vì ta là đại minh tinh a. Đường Kiện lấy xuống ba lô. Hắn ngược lại muốn nhìn một chút cô gái này lấy xuống khẩu trang bộ dáng. Nếu như là đại minh tinh mà nói, chính mình hẳn là cũng có thể nhận ra được. Lưu Vũ Yên lại nhìn một chút Đường Kiện. Mặc dù cái tên này là một cái thật đẹp trai tiểu thịt tươi, nhưng nàng cũng không có ấn tượng. Kia chỉ sợ cũng trong vòng, phỏng chừng cũng là đóng vai quần chúng cái loại này. Đường Kiện lại nói, ta người này tương đối là ít nổi danh. Người không nhận biết ta cũng rất bình thường. Nhìn tại chúng ta có duyên như vậy phần trên, ta có thể cố mà làm cùng ngươi hợp chương ảnh. Sau đó ngươi liền có thể cùng người khác trang bức, nói ngươi là người thứ nhất cùng ta chụp chung fan. Ừ, ký tên nói ta sẽ không để ý đem lần đầu tiên đưa cho ngươi. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Lưu Vũ Yên hết ý kiến. Đây là hầu tử phái tới đậu bỉ đi. Ngươi nhà là thuộc con ruồi a. Vừa lên tới liền lãi nhảy không ngừng. Ta không hâm mộ minh tinh. Cảm ơn. Lưu Vũ Yên học Đường Kiện trước mặt nói một câu nói này tiến hành phản kích. Được rồi. Những lời ấy chuyện đứng đắn. Đường Kiện nói. Ta muốn cùng ngươi đổi chỗ. Có thể không? Lưu Vũ Yên xuất ra tai nghe chuẩn bị nghe ca nhạc. Cự tuyệt nói. Xin lỗi. Ta muốn nhìn ngoài cửa sổ cảnh sắc. Không đổi liền coi như xong. Đến lúc đó ngươi đừng hối hận là được. Đường Kiện hừ một tiếng ngồi xuống. Hắn bất kể đối phương là minh tinh cũng tốt, không phải là minh tinh cũng được. Nói như vậy nhiều thật ra thì chính là muốn cùng đối phương đổi một cái chỗ ngồi. Một lát sau, máy bay cất cánh. Cái kia máy tiếng ồn để cho lỗ tai rất không thoải mái. Cảm giác lại như vậy đi xuống đều phải bị máy bay tiếng ồn cho dao động điếc một dạng. Oa, bay lên rồi. Đường Kiện đột nhiên nghiêng về thân thể hướng phi cửa sổ phi cơ cạnh tới gần. Cả người cũng sắp ngã xuống trong ngực của Lưu Vũ Yên. Ngươi, Lưu Vũ Yên đem Đường Kiện đẩy trở về. Nàng không có nghĩ tới tên này lại không biết xấu hổ như vậy. Ngươi nói cái gì ta? Nghe, không, thấy. Đường Kiện lại xít tới. Thân thể ngăn ở trước mặt Lưu Vũ Yên. Tư thế kia quả thật là thân mật đến không nên đấy. Oa, nhanh như vậy liền trời cao. Mà người trên đều như là kiến hôi tiểu nha. Lưu manh, đồ vô sỉ. Tức giận cộng 110. Tức giận cộng 120. Lưu Vũ Yên lấy xuống tai nghe. Lấy xuống kính râm. Căm tức nhìn nửa người trên liền muốn áp vào trước ngực mình Đường Kiện. Lần nữa đẩy ra nói lấy. Ngồi đàng hoàng cho ta. Đợi lát nữa phi hành ổn định lại đổi với ngươi vị trí được chưa? Ngươi nói cái gì máy bay quá ồn? Ta không nghe được a. Đường Kiện tiếp tục tiến tới. Ngon lành là nhìn cảnh sắc ngoài cửa sổ. Trên đất người đi đường đã không thấy rõ rồi. Nhà ở đều trở nên cùng đồ chơi một dạng nhỏ. Cả tòa thành phố nhìn xuống đi xuống cảm giác cũng không nhiều lắm. Ngươi không còn ngồi xong ta liền kêu vô lễ với. Lưu Vũ Yên trợn lên giận dữ nhìn lại một lần nữa tiến tới trước mặt mình. Lưu manh ở bên. Tài Đường Kiện cảnh cáo. Được a. Trên phi cơ vô lễ nữ minh tinh. Tin tức này cũng có thể lên tiêu đề nhiệt lục soát đi, đến lúc đó ngươi fan nhất định sẽ giận dữ đi. Suy nghĩ một chút đều kích động a. Lưu Vũ Yên, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.